Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, người muốn hạ tuyến, này chỉ sợ không được. Tam đầu thân tiểu bao tử lắc lắc đầu, ở Tư Duyệt ra tiếng trước nói tiếp, bởi vì ngươi căn bản không online. Như thế nào hạ tuyến? Tư Duyệt vốn dĩ liền cảm thấy chính mình đi vào nơi này không thể hiểu được. Vừa rồi cái này tam đầu thân vừa nói cái gì trò chơi không trò chơi. Nàng còn tưởng rằng chính mình vào trò chơi. Kết quả chưa đi đến sao? Kia phía trước nói trò chơi là chuyện như thế nào? Tư Duyệt đầu óc đều phải thành hồ nhão. Ta đây hiện tại là ở nơi nào? Tư Duyệt nhíu mày hỏi. Nơi này là tinh thần lực quay vòng trạm. Dùng chúng ta trong trò chơi nói là trò chơi mới bắt đầu cảnh tượng tam đầu thân nhìn thấy Tư Duyệt vẫn là cau mày cũng xoa xoa bánh bao mặt giải thích nói cái này địa phương là sở hữu người. Chơi ngay từ đầu dừng lại địa phương, cũng chính là sáng tạo nhân vật địa phương. Nếu là đã sáng lập nhân vật người chơi liền có thể trực tiếp đăng nhập. Người chơi mới liền yêu cầu ở chỗ này sáng tạo nhân vật. Nếu đổi khu cũng muốn ở chỗ này một lần nữa sáng tạo nhân vật. Nơi này chỉ có thể bắt giữ tiến vào khoang trò chơi vật còn sống tinh thần lực. Nhưng cũng không tính tiến vào trò chơi. Người ở chỗ này chỉ là bởi vì khoang trò chơi bắt giữ tới rồi tinh thần lực của ngươi. Đến nỗi ngươi ly không rời đi lại không phải khoang trò chơi cùng chúng ta hệ thống có thể quản sự. Tình, cái này đăng nhập giao diện cảnh tượng liền tương đương với một cái giả thuyết tinh thần lực thực. Tế ảo cụ tượng hóa ngôi cao. Chỉ cần ngươi tưởng, bất quá một ý niệm liền có thể rời đi. Ngôi cao trừ bỏ giả thiết tinh thần lực tiến vào cấp bậc ở ngoài. Xem như hoàn toàn công khai. Tam đầu thân tiểu bao tử mở ra đôi tay. Tư Duyệt không thể rời đi nơi này thực rõ ràng là chính mình vấn đề. Cái này hắn giúp đỡ không thượng vội. Nếu không phải Tư Duyệt là hai cái tinh thần lực, một cái vẫn là tổng khu phong thần tài khoản người chơi. Phòng trưng tiếp dẫn trò chơi tinh linh đều sẽ không như vậy vô nghĩa. Liền trực tiếp hỏi muốn hay không sáng tạo nhân vật, rốt cuộc trò chơi này còn có trị liệu khoang đem bán. Rất nhiều người chơi chính mình cũng không biết chính mình vào trò chơi. Tiếp dẫn tinh linh cũng là kiến thức rộng rãi, cho nên ngươi xem muốn hay không sáng tạo tài khoản lên trò chơi. Tiếp dẫn tinh linh kiến nghị nói ngươi loại tình huống này cùng những cái đó người thực vật rất giống, muốn hay không lên trò chơi kích thích một chút, nói không chừng không bao lâu liền có thể ấn đăng ra kiện offline. Tiếp dẫn tinh linh nói tới đây lại giải thích một chút đăng ra kiện giả thiết. Tinh thần lực không ổn định, hoặc là không cụ bị thức tỉnh điều kiện thời điểm đăng ra kiện chính là màu xám. Đương tinh thần lực của ngươi ở trong trò chơi thông qua thích hợp kích thích sinh động đến trình độ nhất định thời điểm, đăng ra kiện sáng lên, người cũng liền có thể thông qua đăng ra kiện cùng khoang trò chơi cộng đồng trợ giúp thuận lợi thức tỉnh lại đây, bởi vì ngài sử dụng chính là cao cấp VIP khoang trò chơi khách hàng. Cho nên có thể căn cứ ngươi cụ thể tình huống điều chỉnh vì y dùng trị liệu khoang tam đầu thân. Tiếp dẫn tinh linh lập tức giơ tay thác ra một cái có thể lựa chọn khoanh tròn. Nói thật đời trước làm một cái thi đậu y học viện bình dân giai cấp. Tư Duyệt cũng không có nhiều ít giải trí cơ hội. Tuyệt đại bộ phận thời gian đều dùng ở học tập cùng làm công thượng. Trò chơi loại đồ vật này còn dừng lại ở kiểu cũ di động tham ăn xà thượng. Thượng cấp bậc một chút ước chừng chính là game xếp hình Tetris. Hiện tại cái này rõ ràng có chút siêu việt tưởng tượng game thực tế ảo. Tư Duyệt chỉ là linh tinh nghe nói qua một chút, cũng là lúc này Tư Duyệt mới có loại thật sự xuyên qua tương lai cảm giác. Cũng hảo Tư Duyệt ở chữa bệnh hình thức thượng ấn xác nhận kiện. Nếu không có đoán sai nói, nàng hiện tại phòng chừng là bị đồ ăn bọn họ bỏ vào khoang trò chơi. Bằng không vô pháp giải thích trước mắt loại tình huống này. Bất quá nếu tạm thời vô pháp tỉnh lại, như vậy đi trong trò chơi nhìn xem cũng coi như là thể nghiệm money như vậy. Người chơi thỉnh chú ý hiện tại chính thức tiến vào trò chơi. Đếm ngược bắt đầu 321 đăng nhập trò chơi. Theo tiếp ứng tinh linh thanh âm Tư Duyệt trước mắt chợt biến thành trống rỗng. sau đó các loại sắc thái nghênh diện đánh úp lại, cuối cùng trước mắt sáng ngời, đặt mình trong với một cái u ám trong cung điện. Tư Duyệt, nói tốt sáng tạo nhân vật, còn có đây là địa phương nào? Tốt xấu cho nàng một quyển tay mới công lược a. Nghĩ như vậy Tư Duyệt đằng mà đứng lên, sau đó mới phát hiện chính mình tựa hồ là ngồi ở một cái thuần màu đen to rộng tính chất thực cứng ghế trên. Đồng dạng to rộng trên tay vịn phóng một quyển sách nhỏ. Tang thi công chúa Tư Duyệt thân thế thư vở bìa mặt thượng như vậy viết. Tư Duyệt cầm lấy thân thế thư mở ra đệ nhất trang mặt trên viết nói. Tang thi công chúa Tư Duyệt là tang thi hoàng cùng một nhân loại nữ tử nữ nhi. Vẫn luôn đi theo mẫu thân sinh hoạt ở xa xôi nhân loại trấn nhỏ thượng. Lúc sau tang thi chi thành đã xảy ra đại quy mô phản loạn. Tang thi hoàng mất tích, tang thi đại tướng quân tức thiên căn cứ tang thi hoàng lưu lại huyết mạch truy tra lại ngoài ý. Muốn phát hiện tang thi công chúa tồn tại, vì thế đem tang thi công chúa tiếp hồi tang thi chi thành. Làm như hoàng thất người thừa kế, cũng lấy nàng danh nghĩa chinh phạt tang thi phản quân. Tư Duyệt cần phải làm là hảo hảo làm cho cung hoàng thất quân đội chiêm ngưỡng bình hoa. Hơn nữa tiếp đãi tiến đến hiệp trợ hoàng thất các lộ anh hùng. Tư Duyệt cầm thân thế thư tay có chút phát run. Cái này thân thế thư trừ bỏ một ít chi tiết cơ hồ chính là nàng hiện thực phiên bản. Trò chơi này không khỏi có chút quá tà hồ. Thịch thịch thịch, u ám trong cung điện truyền đến tiếng đập cửa. Tư Duyệt hướng tới thanh âm xem qua đi liền phát hiện nàng sở chạm vị trí đối diện mặt có một phiến. Đại môn, tiếng đập cửa đúng là từ trên cửa lớn truyền đến. Tiếng đập cửa qua đi chính là cái lãnh ngạnh nữ tử thanh âm. Công chúa điện hạ có khách nhân tiến đến bái phỏng, Tư Duyệt giơ tay vỗ vỗ cái trán nhất thời. Không biết như thế nào cho phải, nghĩ nghĩ cuối cùng banh khởi mặt. Chờ đến lãnh ngạnh giọng nữ lại lần nữa thúc giục thời điểm năng lực cầm bình tĩnh mở miệng. Tiến vào, đại môn bị mở ra. Màu đen tóc ngắn thân xuyên màu đỏ thẫm chế phục nữ từ động tác lưu loát đi đến. Tái nhợt làn da tươi đẹp ngũ quan, ít khi nói cười biểu tình. Đây là một cái nhìn qua liền không tốt lắm nói chuyện tang thi nữ quan quân. Tang thi nữ quan quân trên đầu đỉnh hai cái màu lam chữ to quân tề. Cùng nàng hình thành tiên minh đối lập chính là đi theo nàng tiến vào năm người. Tinh xảo ngũ quan, linh động thần thái, tò mò ánh mắt, chế tác tinh mỹ quần áo màu tóc màu mát, còn có trên đầu đỉnh tên màu trắng tên câu ca truyền thuyết. Theo gió rồi biến mất nam tử, Tư Duyệt, hoa, tang thi công chúa thật xinh đẹp. Trong trò chơi người chơi là có thể chính mình niết mặt. Cho nên xinh đẹp điểm không có gì hiếm lạ. Nhưng là NPC đều là thực bình thường dung mạo. Nghịch thiên nhan giá trị cũng có, nhưng cũng không nhiều. Tư Duyệt đối mặt năm người thưa thớt hành lễ khóe miệng gợi lên một cái cứng đờ độ cung. Phi thường cảm tạ có thể được đến các ngươi trợ giúp. Ta chỉ đại biểu hoàng thất cùng ta phụ hoàng sở hữu con dân cảm tạ các ngươi. Tư Duyệt nhéo ngón. Tay dẫn theo váy từ ghế trên đứng lên. Đối với năm người hơi hơi khom người gật đầu hành lễ. Công chúa quá khách khí. Chúng ta nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại năm người chơi. Thụ sủng nhược kinh, một bên xua tay một bên đã tại thế giới đánh chữ. Tang thi hoàng thất kênh thế giới câu ca truyền thuyết. Thiên A Loát, ai nói tang thi công chúa hoạt tử nhân. Người ra tới ta bảo đảm không đánh phân ngươi. Ai nha mà ơi. Công chúa đối chúng ta hành lễ, còn cười, tang thi hoàng thất kênh thế giới theo gió rồi biến mất nam tử. Ta đã chìm đắm trong công chúa tươi cười không thể tự kềm chế. Tang thi hoàng thất kênh thế giới muốn thượng cửu giai ca. Không sai, nụ cười này từ chúng ta tới bảo hộ. Tang thi nghĩa quân kênh thế giới thích nhất củ cải trắng. Nói hưu nói vượn, tang thi công chúa chính là một cái người gỗ. Vẫn là nghĩa quân nữ vương bệ hạ đáng yêu hoạt bát. Phía dưới liền xảo lên, thực tự nhiên liền bắt đầu đoàn chiến khai giã đấu trường. Có thể nhìn đến kênh thế giới Tư Duyệt, ha ha, cho nên các người chơi hiệp trợ nào một phương chính là xem nhân gia bình hoa hợp không hợp tâm ý. Tang thi hoàng thất hệ thống tức thiên tướng quân, Hoàng thất Sở Hà Trấn nhỏ Giao Hà Trấn thu được phản quân công kích. Thỉnh các vị dũng sĩ tiên sinh tiểu thư trợ giúp ta chờ cùng nhau đi trước tiêu diệt phản quân. Tang Thi Hoàng thất kênh thế giới huyết chi thiên sứ. A, à, tức thiên điện hạ ta phải cho ngươi sinh hầu tử. Tang Thi Hoàng thất kênh thế giới ta liền xem mặt. Chụp ảnh chung chụp ảnh chung. Tiếp được đi chính là một phiếu người cầu hợp thề. Cầu sinh hầu tử người. Tư duyệt, quả nhiên nàng vẫn là không hiểu biết trò chơi thế giới. Công chúa điện hạ lúc này đây làm được thực hảo. Hy vọng có thể vẫn luôn bảo trì. Quân tể ánh mắt đạm mạc mà nhìn thoáng qua Tư Duyệt xoay người liền đi. Kia thái độ làm Tư Duyệt nghiến răng. Hảo kiêu ngạo một chuỗi số liệu. Bất quá Tư Duyệt tổng cảm giác quân tề chẳng những thái độ thực kiêu ngạo. Hơn nữa tựa hồ thực chướng mắt nàng. Bất quá Tang Thi công chúa định vị chính là bình hoa. Nếu là Tang Thi nữ quan quân có thể để mắt kia mới là việc lạ. Loại này nữ cường nhân đại khái nhất không quen nhìn chính là loại này ăn mặc váy dài ngồi ngay. Ngắn cung điện, chỉ cần mỉm cười bình hoa. Nói lên bình hoa Tư Duyệt hướng trên đầu sờ sờ. Phát hiện chính mình trên đầu vẫn là đỉnh một cái tóc bàn thành bao bao. Ngón tay đè đè cư nhiên thật đúng là cấp ấn tới rồi ngạnh ngạnh đồ vật. Chẳng lẽ tay nàng thuật đao cũng ở. Tư Duyệt cách tóc cẩn thận mà sờ sờ. Hình dạng cùng xúc cảm đều thực tương tự. Chẳng qua bởi vì cái túi sách này đầu khá lớn duyên cớ. Cho nên nàng còn không xác định. Đến cởi bỏ tóc mới được. Chỉ là, có thể là hiện thực thói quen. Tư Duyệt tổng cảm thấy muốn xem xét đến tìm cái nơi tương đối an toàn. Ít nhất cái này tùy thời sẽ bị mở cửa cung điện là không được. Dẫn theo tầng tầng lớp lớp đi đường rất là có chút vướng bận váy dài tử. Tư Duyệt gom lại rối tung ở sau người so hiện thực trường rất nhiều hồng nhạt tóc quăn từ ghế trên. Đứng lên, chậm rãi xem xét cái này trống trải trừ bỏ nàng không còn có người khác u ám cung điện. Tư Duyệt ở trong trò chơi chậm rãi sờ soạng, hiện thực đoàn người đã từ ngầm đoàn tàu trên dưới tới. Hoa Tây căn cứ bên này cũng thông chi hiện tại căn cứ trưởng nhị thiếu thân bân. Bất quá căn cứ trưởng là rất bận một chốc căn bản không có thời gian thấy bọn họ. Cho nên Tần Vô Dạng đám người liền trước trụ vào bên ngoài căn cứ chuyên môn tiếp đãi khách nhân. Khách sạn, dù sao cũng là căn cứ trưởng đến cháu ngoại trai. Liền tính một chốc bất hòa căn cứ trưởng gặp mặt, nhân gia cũng không dám chậm trễ. Chẳng qua vừa đến phòng dàn xếp mới trong chốc lát. Mọi người liền động tác nhất trí hướng về sắp đặt tốt khoang trò chơi xem qua đi. Nguyên nhân là bởi vì khoang trò chơi bản thân khởi động. Không đúng, hoặc là phải nói nằm ở bên trong hôn mê Tư Duyệt bắt đầu chơi trò chơi. Thần phàm mặt tối sầm, Tần Vô Dạng cũng là mộng bức, bất quá phản ứng thực mau. Dữu Tử đi xem bên này có hay không khoang trò chơi cấp thất thiếu lại mua một cái trở về, Dữu Tử. Cân nhắc một chút bọn họ tích phân tựa hồ có chút nguy hiểm. Bất quá tiếp theo nháy mắt Tần Vô Dạng liền chỉ vào hắn làm Dữu Tử thu thập một cái cũ hộp gỗ. Bên trong có ta mẫu thân tích phân tạp thần gia đại tiểu thư tích phân tạp. Chính là mua 10 cái khoang trò chơi đều dư giả. Dữu Tử một ngụm đáp ứng cầm tích phân tạp liền ra cửa. Sau đó Tư Duyệt nằm khoang trò chơi liền phát cảnh báo. Nguồn năng lượng tiến vào đếm ngược. Muốn đổi tinh hạch, tiểu đậu tử nhanh nhẹn chạy tới đổi tinh hạch, chỉ có thần phàm cùng Tần Vô Dạng như suy tư gì. Kỳ quái, này tinh hạch tiêu hao có phải hay không quá nhanh một chút? Bất quá này đều không phải quan trọng nhất chính là xác định một chút Tư Duyệt hiện tại trạng thái. Vì thế Tần Vô Dạng đi qua đi ấn hạ hiện thế cho chuyện kiện. Tác giả có lời muốn nói. Bàn phím muốn tới ngày mai, ngón tay chọc đều phải cương rớt, tiểu thiên sứ nhóm moa moa. Hết chương.